có một châu như trên thế giới này. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm sau, ông Dương nhận được cuộc điện thoại của trợ lý báo thông tin mà ông điều tra đã có kết. Ông Dương đứng dậy cầm áo vest đi ra ngoài. Lúc này từ trên lầu bà Dương cũng đang đi xuống. Sáng sớm ra ông định đi đâu vậy? Nhìn thấy ông vội vàng như vậy, bà liền hỏi. Tôi đi giải quyết mớ hỗn độn mà con trai yêu quý của bà gây ra đó. Nói rồi ông tiếng thẳng ra xe rời đi. Lúc đi trên xe ông còn không quên gọi điện cho Giản ra thông báo sẽ đến gặp mặt họ. Tối hôm qua lúc ở nhà ông đã nhận được cuộc gọi của Giản ra nói con trai ông cướp mất đời con gái của Giản Nghiên. Muốn ông cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Ông Dương đã không ngần ngại mà đồng ý và hẹn hôm sau sẽ đến gặp trực tiếp. Ông tin chắc đứa con này tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Quả như ông đã đoán. Tất cả mọi chuyện là do Giản Nghiên bày ra. Từ đầu đến cuối con trai ông chưa hề đụng chạm đến cô ta. Vậy là quá rõ ràng rồi. Người phụ nữ đó thật là có tâm cơ. Năm đó ông cắt đứt liên lạc giữa con trai ông và Giản Nghiên là một điều đúng đắn. Sau khi ông Dương rời đi, bà Dương cũng lấy điện thoại ra gọi cho Dai Dai. Bảo rằng cô chuẩn bị đi một lúc sau sẽ cùng đi tới bệnh viện để thăm Châu Tiểu Như. Chiếc xe của ông Dương lúc này đỗ trước một nhà hàng nhỏ. Mở cửa đi thẳng vào bên trong đã thấy ông bà Giản ngồi ở bàn gần cạnh cửa sổ. Ông không nhanh không chậm mà tiến vào. Anh chị Giản chờ tôi có lâu không? Chúng tôi vừa mới tới. Anh ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Vẻ mặt ông bà Giản khá là căng thẳng nhìn ông. Nếu như còn chậm trễ chắc chắn hai người này sẽ vồ đến ăn tươi nuốt sống ông mất. Anh Dương, chuyện con trai ông là với con gái tôi ông định xử lý thế nào? Ông Giản không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Thế anh chị muốn tôi làm thế nào? Ông Dương vẫn bình tĩnh đáp lát. Muốn thử xem hai người họ sẽ nói những gì. Tôi muốn con trai ông lấy con gái tôi. Nó là con gái bị mất đi Trinh Tiết, quả là một sự nhục nhã. Tôi không chấp nhận được việc như vậy. Huống hồ con trai ông và con gái tôi đều đã là người trưởng thành. Tốt hơn hết nên chịu trách nhiệm với những gì mà nó đã làm. Quả đúng như ông nghĩ. Ông bà Giản không nể nang gì mà thẳng thừng nói ra những điều đó. Nếu như vậy ông cũng không cần nhân nhượng làm gì. Hai người có bằng chứng gì chứng minh con trai tôi cướp mất Trinh Tiết của con gái anh chị? Ông bà Giản nghe được câu đó liền tức giận ra mặt. Ông Dương có phải ông già cả nên hồ đồ rồi không? Để tôi nói cho ông rõ. Tối hôm qua con gái chúng tôi về nhà trong tình trạng đầu tóc rối bời. Quần áo xộc xệch. Tôi đã gặn hỏi nó rất lâu. Cuối cùng nó cũng khóc lóc mà kể lại những chuyện xấu hổ mà con trai ông bà đã làm. Tôi đã gọi cho ông Cao để xác nhận. Ông ta nói tối qua đã bị con trai ông bà chuốc say đến bất tỉnh nhân sự. Nếu ông không tin có thể cùng tôi đến nhà ông ta để đối chất. Ông Dương vẫn bình thản ở một bên nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nếu ông bà đã nói như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Ông bà Giản nghe vậy trong lòng mừng thầm. Định mở miệng nói gì đó thì ông Dương nói thêm. Nhưng mà tôi muốn ông bà xem qua cái này rồi hẳn quyết định cũng chưa muộn. Ông Dương rút chiếc điện thoại trong túi ra. Mở đoạn video lên sau đó đưa về phía ông bà Giản. Hai ông bà đưa tay ra nhận lấy. Trên video là hình ảnh Giản Nghiên đang cho một loại nước gì đó vào trong chai rượu. Video được camera của nhà hàng ghi lại. Sắc mặt ông bà Giản tối sầm lại. Ông là có ý gì? Ông bà cứ xem hết đã. Ông bà Giản lại tiếp tục xem đoạn video. Vừa xem đến đoạn Giản Nghiên dìu Dương Thừa Quân lên lầu thì ông Giản đột nhiên tức giận. Đứa con gái này của ông không ngờ lại làm ra loại chuyện mất mặt như vậy. Ông Dương, là vợ chồng tôi không biết dạy con. Tôi thay mặt nó xin lỗi gia đình ông. Ông Giản hạ mình xin lỗi. Bà Giản ở bên cạnh chỉ biết cúi gằm mặt không dám mở lời. Dù sao Giản Nghiên cũng còn nhỏ. Tuổi trẻ bồng bột là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ người ông bà nên xin lỗi là con dâu tôi. Nó vì chuyện này đã sảy thai. Bà Giản nghe ông nói như vậy thì giật mình. Không ngờ chỉ là chuyện này đã khiến con dâu ông Dương sảy thai. E là con bà đã gây họa rồi. Ông Dương là người làm mẹ như tôi không dạy được con. Bây giờ chúng tôi xin phép về giải quyết chuyện gia đình. Sau khi xong chuyện sẽ đến tạ tội với con bé. Bà Dương lúc này mới lên tiếng. Tất cả đều là do bà đã chiều hư đứa con gái này rồi. Bà đừng nói hai từ tạ tội nghe nặng nề lắm. Tôi hy vọng hai người hãy dạy dỗ lại con bé thật tốt là được. Còn chuyện của con dâu tôi, nếu như Giản Nghiên có lòng nhận lỗi thì cứ trực tiếp đến gặp con bé. Người làm cha mẹ như hai ông bà không có lỗi gì ở đây cả. Ông Dương từ tốn nói. Cảm ơn ông, chúng tôi xin phép về trước. Nói rồi ông bà Giản đứng dậy đi về trước. Lúc này ông Dương mới lấy điện thoại ra gọi cho Dương Thừa Quân thông báo đã quyết mọi chuyện êm xuôi. Cách chương.